vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 542, lưỡng lự liền sẽ bại trận. Sonan Oska thanh xuân xinh đẹp tuổi trẻ thiếu nữ, nữ hài tử khác tại cái này tuổi tác vẫn là hồn nhiên ngây thơ. Ở nhà người hoặc là bằng hữu che chở dưới khỏe mạnh trưởng thành. Mà Oska đã là một nước chi chủ. Oska từ nhỏ đã biểu hiện ra chính mình cường đại trí tuệ cùng thiên phú. Mặc kệ học cái gì cũng nhanh, bản thân cũng là niệm khí thiên tài. Tuổi còn trẻ cũng đã là Nen Master một đời tông sư. Oska bản thân không thích ước thúc, ưa thích tự do tự tại, cho nên bình thường thời gian đều là tại tự mình tu luyện. Mỗi ngày du sơn ngoạn thủy cảm ngộ tự nhiên, tuổi còn trẻ liền rời đi Suzu, tiến về còn không có hủy diệt Arad đại lục tu hành. Liền vừa đi chính là mấy năm, lúc đầu Oska còn muốn tiếp tục ở bên ngoài bát ngát thiên địa tự do sướng chơi. Nhưng là, cha nàng cũng chính là đời trước quốc vương băng hà tin tức. Không để cho nàng đến không quay lại về Suzu, cố hết sức kế thừa cái này cực lớn gia nghiệp. Bởi vì rời khỏi quốc gia thời gian đã rất lâu, Oska đối với bây giờ Suzu rất lạ lẫm. Nhưng là, bởi vì nàng đệ nhất hoàng nữ thân phận, quốc vương trách nhiệm cũng không nhận được quá nhiều trở ngại, liền rơi xuống trên đầu của nàng. Đằng sau Oska liền tiếp lên gánh nặng quản lý quốc gia. Nàng đẩy ngã cha mình bộ kia bế quan tỏa cảng chính sách, cố gắng câu thông quốc gia khác, để Suzu như vậy lạc hậu trình độ đạt được cực lớn phát triển. Quốc gia các phương diện trưởng thành là dân chúng có thể sâu sắc cảm nhận được. Lúc đầu dân chúng đối với cái này tiểu cô nương làm quốc vương cũng không mong đợi. Như thế làm Oska một loạt chính sách áp dụng đằng sau, dân chúng sinh hoạt trình độ không ngừng đề cao. Điều này cũng làm cho Oska tại Suzu tiếng hô không ngừng tăng cường. Cuối cùng vượt qua tất cả tiền bối. Có thể nói, Oska là một vị minh quân. Rất nhiều lúc ấy không có phản đối người 10 phần may mắn. Bởi vì bọn hắn chứng kiến một vị minh quân sinh ra. Nhưng là, lúc ấy phản đối, nhưng phản đối vô hiệu người cũng rất phẫn nộ. Bởi vì tiếp tục như vậy, bọn hắn liền không có bất cứ cơ hội nào lần nữa chạm đến cái kia cao cao tại thượng vương vị. Sonan, Alucard chính là lúc đầu phản đối người một trong. Thân là đệ nhất thân vương, quốc vương thân đệ đệ. Hắn lúc đầu coi là Kaka sau khi chết cái này quốc vương vị trí liền khẳng định là hắn. Nhưng là ai có thể nghĩ, nửa đường giết ra cái Oska, cuối cùng rơi cái lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đằng sau Oska còn đem lúc ấy mấy cái phản đối người mang đến biên cương. Oska cũng không thu thập bọn họ, chẳng qua là cảm thấy mắt không thấy không phiền mà thôi. Lúc đầu toàn bộ Suzu quốc lực tại Oska dưới sự lãnh đạo không ngừng tăng lên. Dạng này phát triển tiếp trừ phi Oska chết rồi. Không phải vậy liền thật không có Alucard chuyện gì. Alucard cũng có chút từ bỏ. Nhưng là, lần này quái vật công thành sự kiện để Alucard thấy được hy vọng. Người thành đại sự nhất định phải quả quyết. Lưỡng lự liền sẽ bại trận. Alucard cũng là một tên đại tướng, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Thế là, vì không bỏ sót cơ hội ngàn năm một thuở này, Alucard trước tiên liền mang theo chính mình 2 tên tâm phúc còn có 100 tên thân vệ từ truyền. Tống trận trực tiếp trở lại Sonan, sau đó thừa dịp làm loạn đến Oska trước mặt. Vì, chính là một chữ, vương vị, thúc thúc. Ta lúc ấy đưa cho ngươi mệnh lệnh là trấn thủ biên cương. Không có ta ý chỉ đúng không hứa trở về. Trở về coi như tương đương mưu phản. Mà mưu phản liền đại biểu cho mất đầu. Ta nhìn ngươi bây giờ vẫn là mang theo bộ đội đi chống cự quái vật đi. Ta có lẽ coi như ngươi nóng lòng cứu chủ buông tha ngươi. Oska đã tại vị mấy năm. Tự thân vương giả khí thế đã hình thành. trong lúc giơ tay nhấc chân liền để Alucard cảm nhận được một cỗ áp lực. Hừ, tốt rồi Oscar, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta tới mục đích ngươi hẳn là cũng biết, cái này vương vị vốn là thuộc về ta, ngươi ưa thích tự do, lúc đầu liền không nên trở về. Ta hiện tại cũng cho ngươi một cái cơ hội, định ra ý chỉ đem vương vị nhường ngôi cho ta. Ta cũng có thể thả ngươi một con đường sống. Alucard giơ lên trong tay trường kiếm trực chỉ Oscar. Loại hành vi này đã coi như là đại bất kính. Ai, minh ngoan bất linh, xem ra, ta sắp mất đi một vị người thân. Oscar ngươi nhìn ra Alucard kiên quyết, lắc đầu, ngữ khí bất đắc dĩ. Hừ, mấy năm không thấy ngươi nha đầu này miệng ngược lại là biến lợi hại không ít. Không phải lấy trước kia loại trầm mặc ít nói. Điểm này, ta cái này làm thúc thúc ngược lại là rất vui mừng đâu. Alucard trong miệng nói chuyện, tay lại vung lên. Hắn mang tới binh sĩ lập tức đem Oscar còn có nàng hơn 10 người thị vệ vây quanh. Đồng thời đứng tại bên trên Teresa Nen Hana mấy người cũng nhận lấy chiếu cố. Bị 4 tên binh sĩ dùng vũ khí trông coi ở. Nen Hana trước tiên muốn xuất thủ, nhưng là vừa có động tác, Isdet tay đã giữ chặt nàng. Một bên khác, Oscar quay đầu nhìn một vòng vây quanh người, khóe miệng mỉm cười, thúc thúc, thật là, mấy năm không thấy chẳng lẽ ngươi liền quên ta thực lực sao? Chỉ bằng ngươi những thứ này thủ hạ, ngươi cho là ta sẽ sợ. Oscar là một tên quốc vương đồng thời còn là một vị cường đại Nen Master. Nàng tại đại lục lịch luyện thời điểm, đã từng gặp được rãnh nước bẩn công chúa Paris. Hai người đánh một trận, cuối cùng là ngang tay. Chỉ bất quá Oscar đã kiếm được một điểm nhỏ tiện nghi. Thất thủ tại Paris trên mí mắt lưu lại một đạo vết sẹo. Kết xuống một hồi nghiệt duyên. Paris hay không trọng yếu, dù sao là một vị thực lực tương đương không sai cường giả. Mấy năm trước, Oscar thực lực liền phi thường lợi hại. Mấy năm sau càng là trưởng thành không ít. Không phải vậy Shiranui Homura cũng sẽ không yên tâm rời đi. Oscar vừa mới nói xong. Cường đại niệm khí từ Oscar trong thân thể phun trào. Mái tóc đen dài theo gió bay múa. Đem Oscar tôn lên thần thánh vô cùng. Nhưng là, ha ha, ta dám đến. Dĩ nhiên chính là có vạn toàn chuẩn bị. Alucard trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn. Oscar sinh lòng cảnh giác. Mà lúc này cùng Alucard cùng đi người pháp sư kia bỗng nhiên đem trên người áo choàng tung bay. Lộ ra bên trong một tên mặt trắng thiếu niên bộ dáng. Ngục huyết chi răng, một cỗ huyết khí đột nhiên từ thiếu niên trong tay bắn ra. Ngay sau đó chính là một con cực lớn máu chó miệng lớn từ mặt đất bỗng nhiên xuất hiện. Phốc thử, màu máu miệng lớn răng nanh một sai. Liền có mười mấy tên Oscar thị vệ bị trực tiếp cắn đứt. Còn sót lại 2 tên. Bị Oscar gắt lấy khôi giáp nhảy về phía sau né tránh. Giết, Oscar một lui lại. Đến gần quân địch liền giơ lên lợi kiếm bổ về phía Oscar. Cút, oanh, một thanh âm như sư hống gào thét truyền ra. Tới gần Oscar mấy tên quân địch trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trùng điệp đâm vào trên tường. Máu tươi bốn phía, mắt thấy liền không sống được. Blam mếch, thúc thúc, trách không được ngươi dám xuất hiện ở chỗ này. Nguyên lai là tìm được những thứ này bất tử quái vật làm giúp đỡ. Oscar nhận ra mặt trắng thiếu niên chức nghiệp. Nàng cầm trong tay 2 tên thị vệ hướng sau lưng quăng ra. Sau đó chính diện đối mặt Alucard cùng trợ thủ của hắn. Blam mếch, nam ma pháp sư một loại chi nhánh. Điều khiển huyết dịch chiến đấu. Lãnh huyết vô tình giết người như ngóe. Tại 5 loại nam ma pháp sư chức nghiệp ở trong. Blam mếch được xưng là tà ác tồn tại. Ha ha ha, làm sao? Nhức đầu sao Oscar, không nên gấp, còn có một vị đâu. Alucard phát ra tiếng cười đắc ý. Sau đó nghiêng người đem sau lưng một tên kiếm sĩ lộ ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.